Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 131, chương 85. Góc truyện audio.com. Chấm a, cô là. Thời điểm Sở Triều Dương đang cao hứng ôm Tiểu Trừng Quang chụp ảnh chung. Một cô gái trẻ tuổi chạy chậm đến bên người Sở Triều Dương. Vẻ mặt không xác định, Sở Triều Dương lấy từ trong túi ra một chiếc mũ có vành ngoài to rộng đội lên đầu Tiểu Trừng Quang. Lúc này kỹ năng diễn thuần thục của cô lập tức phát huy tác dụng. Cô lập tức hiểu rõ mà nở nụ cười. Sở Y Huyên, đúng đúng đúng, mới vừa rồi chợt thấy cô rất giống Sở Y Huyên. Cô gái kia kinh hỉ mà nói. Chẳng qua bây giờ chạy lại gần thì lại thấy không giống lắm. Trải qua lớp hóa trang dày dặn, bộ dáng hiện tại của Sở Triều Dương đã rất giống với khuôn mặt ở kiếp trước của cô. Chỉ giống nguyên chủ Sở Y Huyên có 6-7 phần. Lúc cô chụp ảnh không nói câu nào thì còn thấy giống. Hiện tại cô vừa cất lời đã thấy khác hoàn toàn. Thần thái và khí chất của hai người không giống nhau. Cô không phải người đầu tiên nói như vậy đâu. Rất nhiều người đều nói tôi lớn lên giống Sở Y Huyên. Sở Triều Dương cao hứng hàn huyên với cô gái kia. Cô gái kia cũng ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa mới lúc nãy, nhìn qua tôi còn cho rằng cô là Sở Y Huyên đấy. Sở Triều Dương nói, Sở Y Huyên mới 23 tuổi. Tôi thì đã 30 rồi. Cô nói tôi giống cô ấy. Đó là đang khen tôi trẻ ư, cô đã 30 rồi sao? Cô gái kia kinh hô. Hoàn toàn nhìn không ra. Sở Triều Dương càng cao hứng. Cô gái kia cầm camera trong tay. Tôi có thể chụp cho cô một tấm không? Lúc này Đỗ Cảnh Minh cầm camera đi tới. Tiếp nhận Tiểu Trừng Quang từ tay Sở Triều Dương ôm vào trong lòng ngực. Vành nón to rộng chặt chẽ che chắn nửa thân hình Tiểu Trừng Quang. Hắn nói với Sở Triều Dương. Dương Dương, chúng ta đi chụp ảnh chung với vịt Donald thôi. Sở Triều Dương tiếc nuối mà vẫy vẫy tay với cô gái kia. Vị nhà tôi tới. Tôi phải đi rồi. Cô gái kia cũng vẫy vẫy tay với Sở Triều Dương. Quay về lại chỗ bằng hữu của cô ấy. Bằng hữu lập tức hỏi cô gái kia. Là Sở Y Huyên sao? Cô gái kia lắc đầu. Không phải. Chỉ là lớn lên giống thôi. Cô ấy đã nhìn thấy kia rõ ràng là một nhà ba người rất ngọt ngào với nhau. Lúc nãy khi bọn họ chụp ảnh, cô ấy đã thấy đứa bé kia lớn lên rất giống ba mẹ nó. Tổng quan khuôn mặt thì giống mẹ. Thần thái và đường nét riêng thì lại giống bố. Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Cô không thấy trên báo chí viết gì hay sao? Sở Y Huyên đâu phải một người như vậy. Đến cả đứa nhỏ cũng đánh được đến mức đấy. Đứa bé kia lại còn là con riêng. Bây giờ cô ta đang làm tình nhân cho người ta. Người như vậy thì có gì mà phải thích. Bằng hữu cô ấy rõ ràng không phải là fan của Sở Y Huyên. Thời điểm nói về Sở Y Huyên, thần sắc khuôn mặt lập tức toát lên sự chán ghét. Tôi không có thích Sở Y Huyên. Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy trông rất giống Sở Y Huyên mà thôi. Còn tưởng rằng mình nhìn thấy minh tinh. Hai cô ấy cứ thế tám chuyện với nhau rồi đi xa dần. Mà người bị Sở Y Huyên gọi là vị nhà tôi. Rồi kéo cánh tay đi xa lại cảm thấy địa phương bị cô kéo có chút ngứa ngáy. Cổ cảm giác ngứa ngáy này vẫn luôn lan tràn từ cánh tay đến tận trong lòng hắn. Kỳ thật thì cô không vắt cánh tay qua cánh tay hắn. Nhìn thì như cô đang kéo hắn chứ trên thực tế thì cô chỉ hơi hơi đặt tay lên cánh tay hắn. Động tác như có như không nhiệt độ cơ thể. Nhẹ nhàng cọ sát qua lớp áo sơ mi đơn bạc của hắn. Trên người cô không có xịt nước hoa. Nhưng chắc là do buổi sáng trước khi ra cửa cô có gội sạch đầu. Vì vậy trên tóc còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt. Rất nhẹ nhàng. Nếu không phải hai người cách nhau gần như vậy, hắn cũng không nhất định có thể ngửi được. Đó là mùi hương riêng thuộc về cô. Cô rất nhanh đã rút tay ra. Mu bàn tay nhẹ nhàng sượt qua da thịt ở trên cánh tay hắn. Sở Triều Dương chỉ cảm thấy thân thể hắn tựa hồ như vừa run lên một cái. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, vươn đôi tay về phía hắn. Vất vả anh rồi, đứa nhỏ vẫn là để tôi ôm đi. Đỗ Cảnh Minh cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên cánh tay non mềm trắng nõn của cô. Tay cô trắng nõn đẹp mắt, 10 ngón thon dài, vừa trắng vừa hồng nhuận. Không cần, để tôi ôm cho. Đỗ Cảnh Minh quay đầu nhìn đôi mắt của cô. Hắn nói với Tiểu Trừng Quang. Tiểu Quang đã lớn rồi. Để mẹ ôm sẽ mệt lắm. Chú ôm có được không? Tiểu Trừng Quang không muốn mà phồng khuôn mặt nhỏ lên. Đôi mắt đen nhánh mở to trông mong nhìn Sở Triều Dương. Bé nhìn làm tâm cô đều nhũn ra như nước. Cô duỗi tay nói. Không sao đâu. Đến đây với mẹ nào. Tiểu Trừng Quang nhìn dáng người mảnh khảnh của mẹ. Lại nhìn Đỗ Cảnh Minh cao lớn cường tráng. Tuy rằng không vui, nhưng bé vẫn không duỗi bàn tay ra để mẹ bế mà là tùy ý để lên người Đỗ Cảnh Minh. Bế được một lúc, rời khỏi tầm mắt của mấy cô gái kia. Tiểu Gia Hỏa liền giãy giụa từ trên người Đỗ Cảnh Minh. Muốn hạ thấp xuống, bước chân ngắn nhỏ tự lực bước đi. Vì thế Tiểu Trừng Quang đi ở giữa. Đỗ Cảnh Minh và Sở Triều Dương một trái một phải nắm tay bé. Bé tuy rằng vẫn không thích nói chuyện nhưng đã dần dần có mấy hành động hoạt bát mà trẻ em tuổi này nên có. Ví dụ như bé đang đi giữa hai người, cánh tay đột nhiên dùng sức, nhấc hai chân của mình lên giống như đang chơi đánh đu ở khu vui chơi. Lần đầu tiên thằng bé làm như vậy, Sở Triều Dương còn bị dọa đến nhảy dựng, sợ cánh tay của bé non mềm. Nếu làm như vậy sẽ làm cánh tay bị thương. Vì thế một tay cô vẫn nắm tay bé. Một cái khác thì lại chống ở nách bé. Cô cơ hồ là phản xạ theo điều kiện. Động tác phi thường nhanh. Đỗ Cảnh Minh cũng lập tức phối hợp với cô. Đem một tay khác chống ở nách bé. Ngăn cản hành vi chơi đánh đu của bé. Tiểu Trừng Quang lại tựa hồ như cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Ngửa đầu lên cười khanh khách với Sở Triều Dương. Đỗ Cảnh Minh và Sở Triều Dương tựa như cho muốn cho bé vui. Cứ đi được vài bước lại nâng bé lên khoảng 1 mét. Đi vài bước lại nâng bé lên 1 mét. Trong miệng Sở Triều Dương còn phối hợp phát ra thanh âm vui sướng. Ô a, bảo bảo bay lên cao quá. Lúc này Tiểu Trừng Quang sẽ đặc biệt vui vẻ. Trong miệng liên tục phát ra tiếng cười khanh khách thanh thúy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bé cao hứng cười ra tiếng nhiều như vậy. Lúc sau chơi thám hiểm rừng rậm, những chú sư tư đã chạy qua rồi. Tiểu Trừng Quang cũng đều không kịp xem. Biểu tình khuôn mặt nhỏ càng ngày càng phong phú. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mẹ. Chỉ vào những con vật động vật hoang dã đó xong rồi đôi mắt mở to ra nhìn. Sở Triều Dương liền ngồi xổm xuống. Những con vật bé không hiểu cô sẽ nhu thanh tế ngữ giới thiệu giảng giải cho bé. Đỗ Cảnh Minh thì đeo ba lô để đồ của ba người. Ra tới khu du ngoạn này, ba lô đã ít đồ đi rất nhiều. Một ít đồ ăn, 2 lon nước, khăn giấy, ô dù linh tinh. Hắn cũng không can thiệp vào hai người. Mà là vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đôi mẹ con này nói chuyện với nhau. Chuyên tâm dùng camera trong tay chụp ảnh cho hai mẹ con. Sở Triều Dương cũng có mang camera theo nhưng đại đa số thời điểm đều là cô chụp ảnh cho Tiểu Trừng Quang. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhờ Đỗ Cảnh Minh chụp ảnh chung cho mẹ con bọn họ. Ngẫu nhiên cô cảm thấy ngượng ngùng mới có thể chụp cho Đỗ Cảnh Minh 1-2 tấm, còn lại đều là ảnh chụp hai mẹ con họ. Bọn họ còn nhờ người qua đường giúp đỡ chụp 1 tấm ảnh chung có mặt cả 3 người. Sở Triều Dương ôm Tiểu Trừng Quang. Đỗ Cảnh Minh đứng ở vị trí bên trái. Phía sau cô một chút. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của 3 người. Đến lúc trở về, Sở Triều Dương mệt đến mức nằm liệt. Cũng không muốn nhúc nhích. Tiểu Trừng Quang sớm đã ngủ rồi. Được Đỗ Cảnh Minh ôm. Đỗ Cảnh Minh trực tiếp đưa cô về khách sạn. Khách sạn là của cô ở là do châu báu Kim Sinh an bài. Một phòng tổng thống phi thường xa hoa. Cô tay chân nhẹ nhàng muốn cầm lấy ba lô để Đỗ Cảnh Minh tiếp tục ôm Tiểu Trừng Quang đã ngủ. Đỗ Cảnh Minh xuống xe. Thật tự nhiên khoác ba lô lên tay sau đó đưa bọn họ lên lầu. Ngày thường khi ngủ Tiểu Trừng Quang cực kỳ dễ dàng thức giấc. Nhưng hôm nay đại khái là do thật sự đã chơi quá mệt mỏi. Mí mắt giật giật, vì vậy sau khi Sở Triều Dương vỗ vỗ ngực bé, bé lại nặng nề ngủ tiếp. Vốn dĩ Đỗ Cảnh Minh không tính toán sẽ vào phòng nghỉ của cô. Nhưng hai người ở cửa mới vừa định chuyển Tiểu Trừng Quang sang cho Sở Triều Dương bế. Tiểu Trừng Quang liền nhíu nhíu mày, tựa như muốn tỉnh lại. Sở Triều Dương đành phải mời hắn vào phòng, xốc chăn lên, không tiếng động mà dùng khẩu hình môi nói với hắn, động tác nhẹ một chút. Đỗ Cảnh Minh lúc này mới thấy được đứa trẻ này nhẹ đến mức nào. Hôm nay chơi suốt cả một ngày, đến thời điểm ăn cơm, mí mắt thằng bé cứ sụp xuống, gật gà gật gù, chịu đựng không nổi, nhưng lúc này chỉ cần có một chút động tĩnh. Thằng bé sẽ dãy dụa tỉnh lại, chờ đem Tiểu Trừng Quang dàn xếp xong xuôi. Hai người mới tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng khách ở bên ngoài. Sở Triều Dương cũng không khách khí với hắn, trực tiếp cho đi thay dép lê đi ở trong phòng. Lắc đầu cười cảm thán với Đỗ Cảnh Minh, mang trẻ con ra ngoài chơi thật quá mệt mỏi. Đỗ Cảnh Minh nhìn đôi chân trắng như tuyết đang di chuyển qua tầm mắt. Cười nói, tôi còn tưởng rằng cô là nữ nhân kim cương, không sợ mệt, ở trước mặt Tiểu Trừng Quang. Biểu hiện của Sở Triều Dương đích xác rất giống một nữ nhân kim cương cực kỳ cường đại. Vẫn duy trì bộ dáng tràn đầy tinh lực và ngẩng cao đầu hứng thú. Bồi thằng bé chơi một trò lại một trò chơi, cho dù có phải ngồi tàu lượn siêu tốc mình không dám ngồi. Vì ở trước mặt thằng bé biểu hiện rằng mẹ vô địch, mẹ dũng cảm, cô cũng sẽ mặt không đổi sắc ngồi lên trên. Chẳng sợ lúc xuống dưới sắc mặt cô đã trắng bệch, nhưng khi đối mặt với Tiểu Trừng Quang, cô vẫn sẽ là người mẹ cường đại, dường như không có việc gì có thể làm khó cô. Sẽ cười nói với bé, mẹ chẳng sợ một chút nào, bảo bảo của mẹ có sợ không? Tiểu Trừng Quang liền sẽ nghiêm túc trưng khuôn mặt nhỏ đặc biệt dũng cảm và bộ ngực đĩnh bạt về phía trước. Không sợ, sau đó vẻ mặt hưng phấn lôi kéo mẹ muốn đi chơi cái này, chơi cái kia, mỗi lần chơi xong một trò chơi, thằng bé đều tựa như dũng sĩ vừa tiêu diệt ác ma. Đặc biệt kiêu ngạo chờ đợi Sở Triều Dương khen ngợi, chỉ cần cô khen bé, bé liền cao hứng giống như vừa chiến thắng cả thế giới. Kiêu ngạo lại đắc ý, Sở Triều Dương đổi dép lê đi trong nhà xong, cả người liền lấy tư thế mèo nằm liệt thả bụp người xuống sofa. Ở trước mặt hắn không hề giữ hình tượng một chút nào. Gục mi mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực mà nói. Chỉ những khi ở trước mặt Tiểu Trừng Quang tôi mới là nữ nhân kim cương mà thôi. Trên thực tế tôi chỉ là một em gái nhỏ mỏng manh yếu ớt cần được che chở. Đối lập với hai người, Đỗ Cảnh Minh đã bồi bọn họ chơi suốt một ngày nhưng vẫn dáng người cao lớn đĩnh bạt đứng ở nơi đó. Tựa như cây bạch dương thẳng tắp trong sa mạc hiu quạnh. Cô nâng cánh tay lên tùy ý chỉ sofa đối diện. Ngồi đi, nhìn cô bày ra dáng vẻ thả lỏng đến mức tận cùng kia. Hắn cũng không ngồi xuống mà là đi hai bước về phía cửa. Nghiêng người quay đầu lại. Chừng nào thì cô về kinh thị? Ngày mai, cô nâng nâng mí mắt. Anh thì sao? Ngày mai, thật là trùng hợp. Cô lại nở nụ cười. Nghỉ ngơi trong chốc lát liền cảm thấy không còn mệt mỏi như vậy nữa. Cô thoáng ngồi thẳng thân thể. Nếu tôi không tự mình hiểu lấy, tôi còn cho rằng anh có tình cảm với tôi, muốn theo đuổi tôi đấy. Cho đến nay cô đều không hỏi tên họ đầy đủ của hắn, chính là không muốn có quá nhiều liên lụy. Hai người chỉ đơn thuần là hai người hợp nhau, bằng hữu tốt của nhau lại bèo nước gặp nhau. 23 tuổi, thời gian tuổi trẻ tươi mới tràn ngập nhiệt huyết. Cô mới không muốn đem khoảng thời gian chân quý này cho việc yêu đương đâu. Cho nên cho dù cô đã có một chút cảm tình, đáy lòng cũng không phải chưa từng rung động, nhưng cô vẫn không chọc phá lớp giấy mỏng ngăn cách kia. Coi như mình không biết gì cả. Đỗ Cảnh Minh trầm mặc mà nhìn cô, thấy cô đang đứng ngồi không yên, hắn mới nhẹ nhàng cười cười. Không, không phải cô tự mình hiểu lấy. Sở Triều Dương mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, tôi cảm thấy, ưu điểm lớn nhất trên người tôi chính là tự mình hiểu lấy. Bởi vì có thể tự mình hiểu lấy, cho nên cũng không tự mình đa tình. Cô vội vàng ngồi thẳng thân thể, đứng lên muốn tiễn hắn. Vừa đi vừa không nhịn được ngáp một cái. Mệt mỏi nói, ngày mai tôi không đợi anh được. Anh biết thân phận của tôi rồi đấy. Nếu để paparazzi chụp được anh và tôi ở trong một tấm hình. Đi máy bay tư nhân, có đường hàng không riêng, paparazzi sẽ không thể chụp được. Hắn nhìn cửa phòng ngủ đóng kín ở phía sau. Cô mang Tiểu Trừng Quang đi máy bay thông thường sẽ có khả năng rất cao bị tiết lộ thân phận. Hai người đều hiểu, hơn một năm trước, những truyền thông kia đều đã công bố thân phận của Tiểu Trừng Quang ra bên ngoài. Tuy rằng lúc đấy bé mới bị đánh, khắp người sưng phù, bầm tím, nhưng nhóm người xem không nhận ra không đồng nghĩa với việc nhóm paparazzi cũng không nhận ra được. Cô chớp chớp mắt, cười nói, không nghĩ tới anh lại giàu đến cái dạng này đến. Vậy, ngày mai lại phiền toái anh rồi. Không phiền toái. Cô cúi đầu chú ý tới chiếc đồng hồ chỉ có khoảng 2 vạn trên cổ tay hắn. Ngượng ngùng nói, chiếc đồng hồ kia anh cứ tháo ra đi. Đừng đeo, máy bay tư nhân còn có thế mà vẫn mang thứ đồ rẻ tiền như vậy. Hắn không biết xấu hổ thì cô cũng cảm thấy ngại thay. Tựa hồ như hiểu cô đang nghĩ gì. Đỗ Cảnh Minh cười giải thích một câu. Máy bay tư nhân kia là của cha tôi. Tôi chỉ mượn dùng tạm mà thôi. Hắn nhìn thời gian, không hề trì hoãn. Thời gian không còn sớm. Cô nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai tôi tới đón cô. Sở Triều Dương đứng ở cửa tiễn hắn. Đặc biệt hào khí mà ôm quyền. Đa tạ, khóe môi Đỗ Cảnh Minh giơ lên. Không cần khách khí, nghỉ ngơi đi. Đỗ Cảnh Minh nói xong liền xoay người rời đi. Sở Triều Dương ở phía sau hô lên. Lái xe nhớ chú ý an toàn đấy. Tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho tôi. Thân thể Đỗ Cảnh Minh khựng lại. Xoay người nhìn cô. Thần sắc trên mặt phức tạp khôn kể. Tôi cũng ở khách sạn này. Sở Triều Dương, cách Trương.